tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 26, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm mập mờ hơi nước truyền đến vài thanh âm nam hài thở dốc, chỉ thấy cửa phòng tắm mở rộng, bốn tiểu hài tử bừng bừng hưng phấn đứng giữa trung tâm phòng tắm thoát đi quần trên người một cô bé, bé con hốc mắt ngấn lệ, muốn khóc nhưng không sao khóc được, bọn họ so bé con cao hơn hai cái đầu không sai biệt lắm, hai nhóm nam hài trước sau tranh nhau xé đi quần áo trên người bé con, chỉ trong chốc lát bé con liền trở nên toàn thân trần trụi. Cái miệng nhỏ nhắn khéo léo, đáng yêu bị ép ngậm lấy côn THT cương cứng của một trong bốn nam hài. Bốn nam hài đối với bé con mà nói dùng phương pháp rất thô bạo. Côn THT thô cứng rắn nhét sâu vào trong miệng bé con, không cho nhả ra. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng há to ngậm lấy hạ thể nam hài làm khuôn mặt trở lên hồng nhuộm, tiểu nam hài đó há mồm kịch liệt thở dốc, ánh mắt nóng rực gắt gao mà nhìn chăm chú vào hạ thể của bé con, trách không tự chủ được mà hơi hướng về phía trước đâm mạnh. Khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp bao bọc lấy côn THT. Tề khiến nam hài không kìm được bao lâu liền bắn ra, hắn cố ý không đem côn THT từ miệng bé con rút ra, mà đem toàn bộ tinh dịch của mình ép bé con uống. Bé con liền bị sặc không ngừng ho sù sụ, cuối cùng phát ra tiếng khóc. Ô ô, chơi không vui, em chơi nữa. Bé con thân mình lảo đảo đứng lên, cả người ngắn ngủn mập mạp cùng hai chân trắng nộn khiến người nhịn không được mà muốn hung hăng cắn xuống. Bốn nam hài không để ý tới bé con kêu khóc, một người phát tiết qua đi, lại một người khác nhào tới, hắn đem bé con thân mình khả ái ôm vào trong ngực, vùi đầu tại bộ ngực trắng nõn bằng phẳng mà liếm quanh hai hạt đậu nhỏ tinh tế. Bé con bị ngứa không ngừng cười ha hà, học theo nam hài mà ghé sát vào thân hắn liếm nhẹ. Nam hài tử như bị điện giật toàn thân run rẩy, bắt lấy cánh tay mập mạp của bé con trực tiếp thẳng tắp hướng về phía côn THT. Tê đang dựng đứng của mình áp lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ma sát quanh côn THT, không được bao lâu thì tiểu nam hài cũng rên rỉ ra tiếng, tinh dịch bắn đầy vào tay bé con. Bẩn, ộ uế, bé con không ngừng giãy giụa trượt xuống giữa hai chân nam hài, bàn chân nhỏ bé đứng ở giữa sàn nhà lạnh muốn chạy về phía bồn tắm đem tay của mình rửa sạch. Nhưng còn chưa tới đạt mục đích thì đã bị một cái nam hài khác giữ lại. Hắn đem hai tay mình đặt dưới nách bé con ôm lấy cô nâng lên, sau đó đặt ở trên bồn rửa mặt. Tiếp theo trực tiếp đem hai chân phấn nộn của bé con mở ra, ánh mắt chất chứa đầy khát vọng chăm chú nhìn vào nơi hạ huyệt mới bắt đầu phát dục. Nam hải ánh mắt không rời, mà buộc chặt vào tiểu huyệt nhi, một bàn tay tò mò phủ kín cả tiểu huyệt, tay kia nắm chặt lấy hạ thân mình hoạt động, chỉ không trong chốc lát hai mắt nam hải cũng nhắm lại, mắt thắt lưng ưỡn thẳng bắn ra. Cuối cùng còn một cái nam hài thoạt nhìn giống như cũng sắp không nhịn được, hắn đem bé con ôm lại, làm cho bé con nằm trên mặt đất, tách hai chân nhỏ của bé con ra, đem côn THT thô to đặt giữa hai cánh mông phấn nộn, bắt chước động tác giao hợp không ngừng rút ra chọc vào. Bé con thân mình bị côn THT trừ sáp theo tần suất nhanh, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh ngô ngô khó chịu. Nam hài hai mắt đỏ hồng, tốc độ ra vào ngày càng lớn, rất nhanh liền bắn ra tinh dịch văng lên khắp người bé con. Cách chương.